Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, hướng lên trên đi, trên đường trở về, Đế Tuấn bưng Nhất Tiểu Trung canh đi dè dặt cẩn trọng. Sợ không để ý sái đi ra ngoài, này Long Cốt nhịn lâu như vậy, Nhất Bát Tô Hầm đến cuối cùng chỉ phải như vậy nhất điểm nhỏ. Đế cơ nếu là ấn ngày uống lên. Thân thể khẳng định có thể rất nhanh hảo lên, bên cạnh gã sai vặt hòa cùng. Hắn đi theo thiên quân bên người lâu, lớn nhất đặc điểm chính là nói ngọt, đế cơ nếu biết ngài vì nàng mất lớn như vậy công phu. Khẳng định thật cảm động, tiểu tam nhi a, với ngươi kia vài cái huynh đệ so sánh với, trẫm vẫn là càng yêu thích ngươi, khen ngợi nhìn hắn một cái. Đế Tuấn trên mặt lộ ra đắc ý cười đến. Giữa đường vừa vặn thấy Minh Triệt, nam nhân một mặt thất hồn lạc phách, rõ ràng là bị cự chi ngoài cửa, xem đối phương chật vật bộ dáng, thiên quân khóe miệng ý cười càng đậm, hai bên trái nhà đánh đối mặt, Minh Triệt nhìn thoáng qua trong tay hắn bưng Long Cốt canh nói. Mị nhi không thích nhất chính là này canh, không thích cũng muốn uống a. À. Đây là dược, có thể trị bệnh, ai? Dù sao nàng hiện tại chịu này đó tội đều bái ngươi ban tặng. Ăn canh vẫn là uống dược đều giống nhau. Hận mọi người chỉ có ngươi, thổi thổi canh bát chảy ra nhiệt khí. Đế Tuấn ý định muốn nhường hắn càng bối rối. Vậy quản quản thủ hạ của ngươi nhân. Đừng làm cho bọn họ lại chung quanh nói bậy. Bị hủy mị nhi danh dự, lúc này đây. Minh Triệt không có cùng hắn so đo, mà là chủ động nhường một bước. Thái Sơn Phủ là công đường không sai, khả Đế Tuấn Tiên Cung đều nhanh biến thành kỹ quán, oanh oanh yến yến bảy miệng tám lời, kia còn có nửa điểm tiên gia thanh minh, khó trách này lão thần đối hắn như vậy thất vọng, người người này a, luôn như vậy tự cho là đúng, thở dài, Đế Tuấn cười cười nói, đó là trong lòng ngươi Thiên Cung, không là trong lòng ta bộ dáng, ai nói ngược trong vàng son liền nhất định là sai. Mà Minh Mị để ý cái gì ngươi lại thật sự rõ ràng sao? Bị một câu này để ý kích nháy mắt không khống chế được. Minh Triệt một phen thu quá đối phương cổ áo. Nếu không phải Đế Tuấn cẩn thận che chở, phòng chừng kia bát canh muốn sái đi ra ngoài hơn phân nửa. Ta đối với ngươi đã đủ dễ dàng tha thứ. Nàng để ý cái gì ta so ngươi rõ ràng. Không phải là muốn cùng cái kia phàm nhân ở cùng nhau sao? Ta nói cho ngươi, chẳng sợ người nọ theo tu la giới trở về, bất cứ giá nào đem thiên cung san bằng, ta cũng không cho bọn họ ở cùng nhau, như thật sự là như thế. Ngươi hiện tại là có thể phản a, Đế Tuấn cười cười. Cũng không có bị của hắn ngoan nói dọa đến, ngươi đương nhiên là có năng lực, bằng không chậm cũng sẽ không cảm thấy vị trí này tọa như thế bất ổn là mân ni nhưng là ngươi cũng không tưởng a. Thái Sơn Phủ mỗi xuất chiến một lần, để chướng khí liền nhiều một ít, ngươi tưởng gắn bó Minh gia tất nhiên muốn bận tâm này đó. Huống chi, ngươi cũng không tưởng bắt buộc nàng thích ngươi, Đế Tuấn nói không sai. Bọn họ phàm là nhân hậu đại, cho dù bị thừa nhận, thành bán thần, khá vậy khó thoát khỏi này bất công đãi ngộ, tỉ như trấn áp tu la tộc, cùng quỷ hồn giao tiếp. Này đó người khác không thích làm toàn giao cho bọn họ. Đến nỗi cho trong ngày thường ngay cả cung phụng đều không có. Lao tất cả đều là người chết tiền. Thần minh đều có thần minh giảo hoạt chỗ. Kia là bọn họ cũng không nguyện ô uế chính mình tay. Nếu là ngươi phản, ngay cả có thể chuyển đến Lăng Tiêu Điện. Tránh thoát minh phủ trùng trùng mê chướng. Khả ngươi tưởng không nghĩ tới. Thái Sơn Phủ như thành không thành. Ai đi trần áp A-tu-la tộc, ngươi có yên tâm nhân sao? Ai lại đáng giá ngươi đem sinh tử bộ phó thác đi ra ngoài đâu? Trong đó khả ghi lại như thế nào trần áp A-tu-la bí mật A? Các ngươi minh ra không phải là dựa vào này mới có hôm nay địa vị sao? Giận dữ phản cười, Minh Triệt phút chốc tùng rảnh tay, gọi được Đế Tuấn nhân quán tính lảo đảo vài bước, một chén canh cuối cùng sái xuất ra. Đúng vậy, thiên chúng giảo hoạt, khả minh gia tổ tiên cũng không ngốc, nếu không phải để lại chuẩn bị ở sau, có lẽ thật sự chính là xông ra Atula cũng không nhất định có thể bị phong thần. Nhưng là đế tuấn, bản quân đã là thần, ký hữu thần minh lạnh lùng, cũng có phàm nhân trí tuệ, người muốn sinh tử bộ. Tưởng phải biết rằng như thế nào áp chế Atula. Tưởng nếu không có minh ra cũng vẫn như cũ có thể tọa ổn thiên quân vị. Người nằm mơ, xoay người rời đi. Lăng Tiêu Điện Thiên lập tức chuyển tình, mây đen theo thiên cung ngõa đỉnh tán đi, lại tất cả đều bay tới đế tuấn trong lòng. Thiên quân, Thái Sơn phủ quân thật sự là rất không hiểu quy củ. Y tiểu nhân xem, chúng ta nên luôn luôn thủ sẵn đế cơ không nhường nàng đi. Nhường Thái Sơn phủ nhân biết chút lợi hại, cười lạnh một tiếng, đế tuấn đem canh giao cho tiểu tam nhi, phủi phủi trên quần áo canh tí nói. Hắn đem nhân ra người trong lòng chen đi rồi, khả bản thân trong lòng lại ở người khác, biến thành minh mị hiện tại đã là không nhà để về. Tu La giới, Thôi Ngọc cùng Lục Triều đến nơi này đã có đoạn thời gian, cho nên cũng dần dần hiểu rõ Tu La giới một sự tình. Tu La giới nam nhân người người nhi đều không có tâm, hồn vô cố định chỗ có thể dựa vào. Cho nên bộ dạng cũng liền vặn vẹo xấu xí, nhưng không có tâm cũng có vô tâm ưu việt, thì phải là những người này đối gì sự đều không có kiêng kỵ. Cắn sát ham chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà Atula nữ nhân đó là này đó nam nhân tâm. Các nàng tuy rằng mỹ mạo, lại không thể không dựa vào này đó thô bỉ xấu xí nam nhân. Bằng không lời nói chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Cho nên Tu La giới nữ tử từ nhỏ sẽ bị gả đi ra ngoài. Từ nhà trai cung cấp nuôi dưỡng tới trưởng thành, tái giá đi qua vì đối phương sinh sản hậu đại, về phần còn lại các nơi đưa tới không có tâm nhân sẽ gặp bị không vì nô lệ. Có nam có nữ, có thần tiên cũng có phàm nhân, cho nên giống chúng ta hai cái nghĩ như vậy muốn khiêu chiến thần quyền. Đã có thượng vạn năm không xuất hiện qua sao? Lục Triều vỗ một người tuổi còn trẻ nam nhân lưng hỏi. Này là bọn hắn tân rắn chắc bằng hữu, kêu Mai Sinh, bao nhiêu phàm nhân mấy bối tử đều ngộ không đến thần tiên. Càng miễn bàn cùng thần tiên mến nhau, chính là phàm nhân vui. Cái nào thần tiên sẽ như vậy ngốc, đương nhiên cũng có xương sớm tình duyên thôi. Xương sớm tình duyên lẫn nhau đều sẽ không tưởng thật. Thế nào tới sấm Tu La giới bước này, Mai Sinh nhìn nhìn Thôi Ngọc. Song trưởng ôm nắm ở trước ngực, ta là chưa thấy qua cái kia đế cơ, chẳng lẽ cũng cùng chúng ta nơi này cô nương giống nhau. Không có mỹ mạo, đưa tay ở hắn trên đầu đánh một chút, Lục Triều tựa như so Thôi Ngọc còn tức giận, ngươi cho là các ngươi nơi này nam nhân còn có đầu óc. Thật là... khó trách cửu trùng thiên người trên như vậy hại sợ các ngươi. Một đám lỗ mãng, ngực không vết mực, muốn thật sự là phóng xuất, tam giới đều phải bị các ngươi làm rối loạn cho nên chúng ta muốn từng bước một theo thấp nhất. Đẳng cấp khổ dịch bắt đầu hầm, cho đến khi lên chức tối cao chờ quan chức, mới có cơ hội khiêu chiến la sát quỷ, thắng liền có thể rời đi, thua liền muốn từ đầu lại đến, đúng không? Thôi Ngọc không quan tâm này không có ý nghĩa sự tình. Hắn thầm nghĩ làm rõ ràng thế nào mới tính xông ra Tu La. Là, La Sát không tiếp thụ đê tiện người khiêu chiến, các ngươi cái kia thành chủ nhìn qua đều một bộ bao cỏ bộ dáng. La Sát có thể có nhiều lợi hại, cho dù là hiện tại đánh cũng không phải nhất định sẽ thua, nhún vai. Lục Triều một mặt khinh thường, ai. Nói không thể nói lung tung, nếu không dựa theo quy củ đến, cho dù là giết thành chủ Hòa La Sát cũng không hữu dụng. Kia kêu mưu nghịch hiểu hay không? Tu La giới nhân là sẽ không thừa nhận, đến lúc đó đừng nói ly khai, không tức khắc xử tử sẽ không sai, các ngươi nơi này quy củ cũng thật quái, phiền cái thật to. Xem thường, Lục Triều đưa tay điếm ở sau đầu thoải mái mà ngồi xuống. Chỗ nào quy củ đều là như thế có tài hoa có người có bản lĩnh hơn đi, nhưng không đều là như thế này một điểm hướng lên trên đi sao? Ngoặc kép, hết chương.